Ta dùng toán học tranh sủng ở hậu cung. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang lo lắng nhìn cả bàn đầy đồ ăn. Thanh Sương đi vào nói. Lý Công Công đến tơ ngẩng đầu lên. Lý Đức Toàn xách một cái hộp thức ăn nhỏ vào, bày ra một bát cháo to. Ta nghi ngờ lượng đó đủ làm no một con lợn mẹ sau khi sinh. Hoàng thượng nói, nếu nương nương đã thấy cháo ngon thì để nương nương ăn cho đủ. Ông ấy cười híp mắt nói. Ngài ấy sợ người lạ mang đến nương nương không dám ăn nên đặc biệt bảo nô tài đến. Mũi ta cay cay, Lý Đức Toàn hì hì cười, lại hạ giọng nói. Hoàng thượng còn nói, bảo nương nương yên tâm. Ta mếu máo, cố gắng kìm nén bản tính hay khóc của mình, sợ mình khóc ra tiếng, đành phải nhét một đống bạc vào tay Lý Đức Toàn để che giấu. Sau khi Lý Đức Toàn đi, ta vừa ăn vừa khóc, ưng ực ăn hết bát cháo to đó. Còn ăn thêm hai cái tiểu long bao mà vừa rồi còn bị ta chê bai. Sau khi ăn xong, Thanh Sương lau miệng cho ta, Kinh Thước lau nước mắt cho ta. Đúng lúc ta còn đang nấc nghẹn, bên ngoài truyền đến tin tức, Cố Chi Xuân thất lễ trước mặt Hoàng thượng, bị cấm túc một tháng, phạt chép sách gì đó. Nếu không có câu nói bảo ta yên tâm của hắn, có lẽ lúc này ta đã sợ lắm rồi. Sao lại có thể như vậy, nước mắt ta vừa mới nén lại đã bắt đầu trào ra. Hắn phạt Cố Chi Xuân, lại vì không muốn làm ta sợ nên bảo Lý Đức Toàn mang lời an ủi ta trước. Thật là dịu dàng quá, hu hu hu. Lần này Cố Chi Xuân bị cấm túc chép sách, dường như hoàn toàn không còn tính khí, đóng cửa không ra, không có một chút động tĩnh. Khi lục cung mất đi mục tiêu công kích chung, mũi nhọn tạm thời chĩa về phía ta. Nhưng vì ta chưa từng thị tẩm, chỉ ba ngày một lần đến dùng điểm tâm cùng hoàng thượng nên ý chí chiến đấu của bọn họ với ta cũng không mãnh liệt lắm. Ta cũng không rõ vì sao hoàng thượng không chịu ta đến thị tẩm, ta biết hắn cũng không ghét ta. Hắn nói chuyện với ta không nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng sau khi ăn xong mới hỏi ta vài câu như đồ ăn có ngon không, tối qua ngủ có ngon giấc không. Mỗi lần hắn hỏi, trong lòng ta đều âm thầm rộn ràng, dù biết rằng hắn chỉ hỏi một cách vô tình. Mỗi khi ta càng thêm yêu thích hắn một chút, sự lạnh nhạt và bình thản của hắn lại khiến ta tỉnh táo hơn. Đến nỗi mỗi chút tình cảm ta dành cho hắn đều như được cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới dần nảy nở. Trong cung thật là nơi kỳ lạ, hoặc nói cách khác, hoàng thượng mới là người kỳ lạ. Ở bên cạnh hắn, ngay cả tình yêu cũng mang hơi lạnh, dường như chẳng có chút nhiệt độ thừa thãi nào. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Li Yu Wang Yu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Sau khi vào thu, Cố Chi Xuân được gỡ bỏ lệnh cấm túc. Nàng ta không đến gây phiền phức cho ta, nhanh chóng vùi đầu vào con đường tranh sủng lần nữa. Cố Chi Xuân đã luyện tập đàn tỳ bà hơn một tháng. Khi ta gần như có thể thuộc lòng khúc nhạc tỳ bà đó thì Trung Thu đến, toàn cung dạ yến. Ban đầu ta cảm thấy mới lạ. Nhưng vừa ngồi xuống đã thấy buồn tẻ. Lần đầu tiên ta được thấy nhiều phi tử chức vị cao như vậy, trong số bọn họ có những người còn lớn tuổi hơn cả hoàng thượng. Bọn họ mặc cung trang đoan trang, châu ngọc lộng lẫy như sao trời, khi uống canh thậm chí bộ diêu cũng không hề lay động. Đây là lần đầu tiên ta ngồi xa hoàng thượng như vậy trong bữa ăn. Vẻ mặt, trang phục, thậm chí cả giọng nói của hắn đều khiến ta cảm thấy xa lạ. Cố Chi Xuân ôm đàn tỳ bà bước ra, nói muốn dâng hoàng thượng một khúc nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoáng cái yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt mang ý nghĩa khác nhau nhìn về phía nàng ta. Nàng ta vẫn bình tĩnh như thường, khi gảy chuỗi âm đầu tiên, tay không hề run một chút. Đôi mắt nàng ta xuyên qua vô số ánh nhìn như không thấy ai, chỉ nhìn mỗi hoàng thượng. Cố Chi Xuân đàn xong một khúc, tiếp đến là đàn tranh của Vương Mỹ Nhân, đàn cầm của Tô Tiệp Dư. Phương Nguyệt Hề cũng múa, nhưng có lẽ vì run sợ, nàng ta múa không tốt, còn bị trẹo chân. Cách chương.